Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3248, chương 3248, xuống biển. Đường đường cửu trọng thiên tôn, trong nháy mắt trực tiếp thân thể hóa thành huyết nhục, vô cùng thống khổ gào thét, cả người thậm chí đều ở đây kinh hãi lấy run lẩy bẩy. Một màn này lệnh còn lại ngũ đại thiên tôn cảm giác được một lương khí theo bàn chân thẳng trùng. Thiên linh cái, trong mắt thậm chí đều nhanh bay ra ngoài. Quỷ dị kia thủ đoạn, nhất định quá vô giải nữa à. Như người vậy qua thống khổ, ta căn cứ giúp người làm niềm vui tinh thần. Phải giúp người giải thoát rồi. Táp, sau một khắc, tại chỗ có người căn bản đều không người chút nào phòng bị thời điểm. Diệp Lăng cước bộ một bước, trong tay kiếm gãy trực tiếp một kiếm bão giết mà ra. Đáng sợ kiếm quang, dường như đột ngột quang một dạng, hung hăng đánh vào đến nơi này nữ thiên tôn mi trung tâm. Cái kia nguyên bản đang ở run lẩy bẩy thân thể, kinh hoàng gào thét nữ thiên tôn, thân thể kịch liệt nhất rất, trừng lớn con mắt, mà sau trong cơ thể sinh cơ dần dần tiêu tán. Đường đường cửu trọng thiên tôn, ở nơi này vạn yêu hải bên trong cao cao tại thượng tồn tại, lại trong nháy mắt bị Diệp Lăng một kiếm hoa một cái giết đi, không hề sức chống cự. Còn lại ngũ đại thiên tôn hoàn toàn mắt choáng váng, đầu tiên là hít vào ngụm khí lạnh, mà sau trong nháy mắt rít gào giống giận, trong tròng mắt đều là tơ máu rậm rạp. Chết một cái, ai còn muốn lại xuất thủ, liền bước ra một bước. Diệp Lăng xoay người, thần lực trong cơ thể không có chút nào ba động, nhưng là hắn bên ngoài thân chỗ nhộn nhạo cái kia u sâm khí tức. Dĩ nhiên xanh xanh lệnh ngũ đại thiên tôn toàn bộ ngây ngần cả người. Diệp Lăng thủ đoạn bọn họ nhìn thấy một, hai, ai dám cam đoan tiếp Diệp Lăng có thể hay không còn có đáng sợ thủ đoạn đưa hắn nhóm từng cái chu diệt. Dù cho giết một hai, bọn họ cũng không chịu nổi a. Dù sao cái kia cốt tộc tộc trưởng cùng bọn họ chỉ là vạn yêu hải trong hải yêu mà thôi. Cho dù là bằng hữu, cũng phạm không được thừa nhận lớn như vậy nguy cơ đi xuất đầu a. Nghĩ tới đây, cái này ngũ đại thiên tôn không cam lòng lắc đầu. Đắc tội, rầm rầm hưu, thứ nhất thiên tôn xoay người ly khai, còn lại bốn đại thiên tôn càng là không hề dừng, toàn bộ phá khoảng không rời đi, trong nháy mắt biến mất không thấy. Cái kia nguyên bản vẻ mặt kích động hưng phấn cốt tộc tộc trưởng trong nháy mắt mắt choáng váng. Nguyên bản tràn đầy hy vọng, thậm chí còn có đem Diệp Lăng cho giết ngược khả năng. Mà bây giờ đây, tới cũng vội vã đi vậy vội vã. Mẹ nó, cốt tộc tộc trưởng thật sự là không biết nói gì. Trực tiếp chửi ầm lên. Huynh đệ, người tha ta mệnh, trong tay ta có mật văn tinh thiết, đủ đủ hơn 200 khối. Toàn bộ đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể thả ta, ngươi tới đến cái này vạn yêu hải bên trong, cũng bất quá chỉ là vì quyền lợi mà thôi. Bây giờ có quyền lợi, giết hay không ta không có ý khác. Cốt tộc tộc trưởng sâu hấp một hơi, liền vội vàng nói, hơn 200 khối. Diệp Lăng nghe đến đó, rất là khiếp sợ nhìn người này, thực sự là rất khủng bố đó a. Chính là bộ tộc, dĩ nhiên có thể sở hữu nhiều như vậy mật văn tinh thiết. Ta cam đoan, toàn bộ vạn yêu hải bên trong, ngoại trừ ngư tổ hắn lão nhân ra, ai cũng không có trong tay ta mật văn tinh thiết nhiều. Cái nào tộc đều không thể. Sau một khắc, cốt tộc tộc trưởng vội vã chỉ thiên phát thệ nói đạo. Ta đồ đạc bị giấu ở vạn yêu hải phía dưới. Nếu là ngươi giết ta, căn bản tựu không được đến. Bởi vì không có ta dẫn đường, cho dù là ngư tổ hắn lão nhân ra, cũng vào không được ta động phủ. Vẫn là câu nói kia, ngươi tới cũng là vì quyền lợi, ta cốt tộc cùng ngươi có xung đột, ngươi hầu như diệt ta bộ tộc, mà ta giết ngươi cũng là tội, nhưng là dùng hơn 200 khối mật văn tinh thiết tới bồi thường. Người suy nghĩ xuống, nếu như giết liền giết, nếu như không giết, ta đây phải đi hải xuống trong động phủ đem cái kia hơn 200 khối mật văn tinh thiết cho mang tới. Nói xong chi về sau, cốt tộc tộc trưởng khuôn mặt sắc âm trầm, liền không nói gì nữa. Diệp Lăng cái trán khẽ nhíu một cái. Kỳ thực cái này cốt tộc tộc trưởng nói không sai. Đối với hắn mà nói, hắn đi tới nơi này vạn yêu hải mục đích duy nhất không phải là mật văn tinh thiết. Hiện nay, không giết hắn có thể có được hơn 200. Như vậy đối với Diệp Lăng mà nói, nhiệm vụ cũng hoàn thành. Hơn nữa càng là chiếm được một số lớn tiền lời. Loại chuyện tốt này, có thể bỏ qua. Quan trọng nhất là, hắn cùng cái này cốt tộc tộc trưởng, kỳ thực không có gì sinh tử đại thù. Hai người xuất thủ kỳ thực tương đối là đơn thuần một điểm. Không phải thâm cừu đại hận, phát hạ thiên đạo lời thề đi. Diệp Lăng gật đầu, thu hồi kiếm gãy. Cái kia cốt tộc tộc trưởng thấy như vậy một màn, dài ra một hơi, khuôn mặt sắc rốt cục khá hơn một chút. Chợt hắn đứng dậy, một tay chỉ thiên, phát hạ thiên đạo lời thề. Ta động phủ ở vạn yêu hải phía dưới. Huynh đệ ngươi là theo ta đi, hay là ta chính mình đi? Cốt tộc tộc trưởng chợt vẻ mặt thân thiết hỏi. Theo mới vừa ngoại lai người, đến hiện nay huynh đệ, xưng hô này cải biến, kỳ thực chỉ dùng như vậy chính là khoảng khắc mà thôi. Nhưng là này nháy mắt, cũng là giữa sinh và tử a. Ta tùy ngươi đi, Diệp Lăng thản nhiên nói. Mọi chuyện luôn luôn ngoài ý muốn, không có cái gọi là tuyệt đối. Hơn nữa, người này nếu như theo trung sử cái gì yêu thiêu thân, Diệp Lăng làm sao có thể biết? Dù sao cốt tộc tộc trưởng phát xuống thiên đạo lời thề, chỉ là nhằm vào mật văn tinh thiết mà thôi. Được, chẳng qua hải áp lực nén rất lớn. Ngươi cẩn thận một chút, ta không phải nói ngươi gánh không được. Chẳng qua phía dưới có chút tối lưu các loại, ngay cả ta cũng phải cẩn thận. Ngươi không phải hải tộc, cho nên vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cái này cốt tộc tộc trưởng nói, nghe vào thật đúng là không có gì ý khác, ngược lại làm cho Diệp Lăng gật đầu, trong lòng hơi chút thả lỏng hạ cảnh giác. Không sao cả, Diệp Lăng lắc đầu nói đạo. Tuy là hắn bị thương, nhưng là hắn khí lực lực tiếp nhận được hải xuống áp lực, căn bản không có chút nào vấn đề. Lại giả thuyết cái này cốt tộc tộc trưởng cũng bị thương, hơn nữa khí lực lực còn không bằng hắn đây. Chỉ cần Diệp Lăng cẩn thận một chút, cái này cốt tộc tộc trưởng không dùng cái gì yêu thiêu thân, hắn làm sao có thể không thể đi xuống. Được, đã như đây, vậy chúng ta hãy đi đi, cũng không tính là quá xa. Cốt tộc tộc trưởng gật đầu, mà sau mang theo Diệp Lăng trực tiếp đi tới đảo nhỏ bên trên. Thân thể phù phù một tiếng trực tiếp tiến vào trong nước biển. Diệp Lăng tự nhiên cũng là theo sát phía sau đi vào theo. Diệp Lăng nhảy lên đến vạn yêu hải một khắc kia, không khỏi tự chủ thân thể rụt một cái. Lạnh a, nước biển này thấu xương lạnh, hơn nữa còn có một tia hàn khí theo nước biển không ngừng thẩm thấu đến Diệp Lăng thân thể bên trong, làm cho hắn không thể không vận chuyển thần lực trong cơ thể ngăn cản. Bá bá bá. Hai người trong nước, giống như con cá một dạng hướng phía dưới lao đi, mà theo càng ngày càng sâu, cái này dưới nước áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Diệp Lăng cảm giác được có một cổ vô hình lực lượng bắt đầu đè ép máu thịt của hắn, thậm chí liền con mắt, mũi, miệng đều tựa như là thổi phồng như vậy, rất là khó chịu. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Thân thể hơi chấn động một chút, trong cơ thể hắn đáng sợ khí lực lực, trực tiếp đem này cổ áp lực cho chấn vỡ, mà sau một đạo vô hình thần lực, bao phủ ở tại Diệp Lăng chung quanh người. Ngươi nhìn, nơi đó chính là các ngươi tới thời điểm trải qua cái kia mảnh nhỏ đất nguy hiểm. Đột nhiên,